Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618: Huyền hoàng cổ kim dị. Phải biết, tại lệnh hồ xương trong trí nhớ, vị này Liễu Tam thế nhưng là cực tinh thông luyện đan chi đạo đại gia. Cho dù là bực này nhân vật, cũng đầy đủ dùng 3 lần mới thích ứng cổ kim chi dị mang tới luyện đan cải biến a. Lý Phàm đem đây hết thảy để ở trong mắt, tâm lý như có điều suy nghĩ. Ta trước đem cái này viên trường sinh đan mang cho Chu đạo hữu, nhìn xem có thể bán bao nhiêu. Liễu lão ngài liền tiếp tục vất vả dưới, đem chữ vật giới bên trong nguyên vật liệu mau chóng tất cả đều luyện thành đan dược. Lý Phàm đối Liễu Tam nói ra, thiếu chủ yên tâm. Liễu Tam tự nhiên là gật đầu đáp ứng, chỉ làm cho các đệ tử nghỉ tạm một chút, thì lại bắt đầu đan dược luyện chế. Lý Phàm thì là ra Huyền Hoàng đỉnh, đem cái này viên mới vừa ra lò trường sinh đan trong tay tung tung. Cũng không thuận tiện dùng Thiên Cơ Tông tu sĩ Lý Phàm thân phận xuất thủ. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm một lát, Lý Phàm biến hóa thành tự thân nguyên bản hình dạng, đi đến Tùng Vân Thành. Trước đó mua sắm Thiên Linh Hoa thời điểm, Lý Phàm thì thông qua Sùng Ngô đảo trấn thủ Hoàng Nhiên Kỳ, lấy chính mình nguyên bản hình dạng gia nhập Vạn Tiên Minh, vì chính mình sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới áo lót. Lúc này vận chuyển một tay trích thủ ra thiên, đi vào Thiên Huyền Kính bên trong, đem trường sinh đan lấy ra. Đầu tiên là miễn phí để tấm gương giám định một phen. Trường sinh đan, hạ phẩm, có thể kéo dài tuổi thọ 186 tái. Lý Phàm mí mắt không khỏi nhảy lên. Xem ra Liễu Tam cho dù quen thuộc cũ mới chi dị, cái này cái thứ nhất luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng là có chút điểm vô cùng thê thảm. Tối thiểu nhất cùng hắn cam kết trung phẩm, kéo dài tuổi thọ 300 năm, có chút chênh lệch. Lý Phàm tra một chút trong thị trường phía trước duyên thọ bảo vật giá cả cuối cùng, tăng lên 30%, lấy 5 vạn độ cống hiến yết giá, đem hắn mang theo buôn bán. Kết quả cơ hồ là trong nháy mắt, cái này viên trường sinh đan liền bị người mua đi. Lý Phàm đầu tiên là ngẩn người, sau đó kịp phản ứng. Kéo dài tuổi thọ bảo vật, đều là phục dụng về sau, thì cơ hồ không có hiệu quả. Mà trước đó, Vạn Tiên Minh trên thị trường, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trường sinh đan. Cái này mang ý nghĩa, đối với những cái kia có nhu cầu tu sĩ mà nói, một cái trường sinh đan, cơ hồ cũng là thực sự trăm năm thọ nguyên. Tự nhiên muốn so còn lại phổ biến kéo dài tuổi thọ bảo vật muốn quý giá phía trên như vậy một số. Mà lại, không ra Lý Phàm dự kiến, rất nhanh, người mua thì phát tới hỏi thăm tin tức. Vị đạo hữu này, trường sinh đan còn nữa không? Ta cảm giác, đan dược này tựa hồ cùng khác còn lại kéo dài tuổi thọ bảo vật không giống nhau lắm. Tựa hồ tiếp lấy phục dụng, còn có hiệu quả. Lý Phàm giả bộ như hơi kinh ngạc trả lời. Thật sao? Thế mà còn có loại sự tình này. Vậy ta chẳng phải là bán thua lỗ. Bên kia không có bị Lý Phàm biểu diễn chỗ lừa gạt. Tiếp tục dây dưa không bỏ nói. Ha ha, đạo hữu thì đừng nói giỡn. Vừa mới viên đan dược kia rõ ràng là mới luyện chế ra không đến được lâu. Đạo hữu lại làm sao có thể không rõ ràng nó đặc tính. Lý Phàm thì tiếp tục giả ngu. Ha ha, đạo hữu thật sự là hiểu lầm. Ta cũng là trùng hợp, tại quán ven đường phía trên nhặt nhạnh chỗ tốt mua được. Chỉ cảm thấy này đan bất phàm, vẫn thật không nghĩ tới. Thế mà còn là cái có thể kéo dài tuổi thọ bảo bối. Như vậy đi, nếu như đạo hữu thật còn cần, ta lại trở về xem một chút. Hy vọng chủ quán vẫn còn ở đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối diện chỉ giữ trầm mặc, sau một lát, vẫn là nhẫn nại tính tình, nói câu, tốt, về sau nếu như còn có hàng tồn, có thể tới tìm ta. Thiên Quyền Châu, Triệu Thiên Long, Lý Phàm cũng chưa hồi phục, trực tiếp dập máy truyền tin, trường sinh đan giá trị, còn tại ta trước đó dự đoán phía trên, coi như toàn bộ nhờ Thiên Huyền Kính bên trong mua sắm nguyên liệu, cũng có thể kiếm lời bành đầy bát đầy. Chỉ là muốn lợi ích tối đại hóa, thì cần khống chế xuất hàng tốc độ, mà lại có thể lấy vật đổi vật, chỉ định cần tư nguyên. Lý Phàm suy nghĩ một lát, lại nghĩ đến, không chỉ là Vạn Tiên Minh, Ngũ Lão Hội bên kia, có lẽ cũng có thể đả thông buôn bán con đường. Dù sao, chân thực dụ quả, dạng này đồ tốt, tuyệt đối là sẽ không ngại nhiều. Nếu như có thể lại nhiều khống chế một hai cái hợp đạo tu sĩ, tiếp xuống tình cảnh, lại sẽ tốt hơn không ít. Chờ thành phẩm nhiều một chút lại nói. Lý Phàm giả ý rời đi Tùng Vân Thành, chẳng qua là biến đổi thân phận, một lần nữa biến trở về Thiên Cơ Tông tu sĩ. Trở lại Thiên Huyền Kính bên trong, liên hệ lên Tây Môn Vũ, Tây Môn đạo hữu, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào? Qua rất lâu, bên kia mới có tin tức truyền đến, ngạch, đã giải tích hoàn thành hơn phân nửa, nhưng là còn có vài chỗ địa điểm, gặp một chút phiền toái. Nói như thế nào? Lý Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Tây Môn Vũ đầu tiên là đem đã hoàn thành cổ kim so sánh những cái kia vị trí truyền tới. Rồi sau đó mới nói ra. Thanh Ngưu Lĩnh, Trường Sinh Cốc, Phiên Thiên Hà, chấm ngoặc kép, những địa phương này, vô luận đi qua ta làm sao so với. Cũng không có ở hiện nay trong thế giới hiện thực, tìm tới bọn họ tồn tại dấu vết. Kỳ thật tại ta trước đó trong nghiên cứu, loại tình huống này cũng từng xuất hiện, bất quá tỷ lệ rất nhỏ. Không thể không nói, đạo hữu vận khí thật sự là không tốt. Tùy ý chọn mười mấy chỗ địa phương, thì có nhiều như vậy hoàn toàn biến mất. Tây Môn Vũ đậu đen rau muống nói, ta đoán chừng, hẳn là làm không được. Dư thừa độ cống hiến, ta trả lại cho ngươi chính là. Hắn thở dài, nói ra, Lý Phàm nghe vậy. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, hoàn toàn tiêu thất. Tây Môn đạo hữu có biết ra sao nguyên nhân? Lý Phàm hỏi. Có rất nhiều loại khả năng. Thứ nhất là thiên địa biến đổi lớn, Thương Hải tăng điền, những địa điểm này tự nhiên toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Thứ hai là xương trắng bích chướng tồn tại, những cái kia địa điểm viễn cổ thời điểm vị trí, khả năng vừa vặn ở vào bây giờ xương trắng bích chướng bên trong, cho nên mới tìm không thấy. Thứ ba a, chấm ngoặc kép, Tây Môn Vũ nói tới chỗ này, lại là trầm mặc không nói. Như thế nào? Đạo hữu có cái gì việc khó nói sao? Lý Phàm hơi kinh ngạc, cái này thật không có. Bất quá suy đoán của ta có chút kinh hãi thế tục, lại không có căn cứ, thì không nói ra làm trò hề cho thiên hạ. Tây Môn Vũ có chút chần chờ. Cái này Lý Phàm ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn. Không sao, đạo hữu chi học rộng, chính là ta hiếm thấy trên đời. Nói ra, để cho ta được thêm kiến thức cũng tốt. Có lẽ là rất lâu người đối Tây Môn Vũ tỏ vẻ ra là chắc chắn như thế, hắn nghe được Lý Phàm mà nói về sau, cũng biến thành có chút hưng phấn. Lúc này nói ra đạo hữu có thể có chút không tin. Đi qua ta lâu dài cổ kim địa hình so với, ta phát hiện, huyền hoàng giới trên mặt đất, có rất lớn một bộ phận thượng cổ khu vực, thiếu thốn, liền giống bị nhân sinh sinh lấy đi một bộ phận. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tây Môn Vũ ngữ khí lại trở nên hơi nghi hoặc một chút. Một ít địa phương, nhưng lại giống theo trong hư không bỗng dưng xuất hiện đồng dạng. Thời cổ tu tiên giới tựa hồ căn bản không tồn tại dạng này địa vực. Cho nên, tổng đến xem, huyền hoàng giới tổng thể so với thời cổ, không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại càng gia tăng một vòng. Thật sự là kỳ cũng trách quá thay, làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Lý Phàm nghe vậy, híp mắt lại, đạo hữu kết luận đáng tin sao? Đương nhiên đáng tin, vẫn tiên cảnh bên trong, thì có thượng cổ huyền hoàng giới toàn cảnh, chỉ bất quá tu sĩ tầm thường mỗi lần tiến vào. Chỉ có thể nhìn thấy một góc thôi. Ta bái phỏng rất nhiều tu sĩ. Cơ bản trở lại như cũ thượng cổ tu tiên giới nguyên trạng. Cổ kim so sánh, cho ra kết luận cũng là như thế. Tây Môn Vũ chém đinh chặt sắt nói. Hết chương.